BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 13, có thể vui vẻ. Góc truyện audio.com. Mọi người đã tỉnh lại và có vẻ thương tích hơi nhiều. Nè Achi, sao cậu chỉ hồi phục riêng cho Eza? Một người nói, à, tôi chỉ có thể hồi phục được một người mà thôi. Cô hững hờ nói, mắt thì nhắm. Vậy luôn, thì đó, câu ngủ, cậu thấy chưa Eza, ngang ngược cực kỳ, à không, tôi thấy chị ấy đúng đấy. Cô nói, có vẻ như sau cái sấm đó đã đụng vào cô, dường như cô có thể hiểu được một cái gì đó trong tim của Achi. Cô không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được có một cái gì đó cô không thể hiểu. Từ xa đột nhiên Lasers mặt mày bị thương, cô trở mặt đứng lên đi tới chỗ Eza làm mặt trầm đi. Kana, Mira và Juvia thì cười không một lý do. Này, tớ thắng chắc rồi nhé. Kana nói trong khi nhìn hai đứa kia. Hương, cái này vẫn chưa biết nhá. Juvia nói, thật kỳ lạ, họ lại cá gì nữa vậy? Ông già đâu? Lasers nói, Lasers, mọi người giờ đây chắc bức xúc lắm rồi. Ai ai cũng chẳng nói gì, chỉ không muốn cho Lasers biết mà thôi. Nasu thì mặt che gần hết không thể nói được. Ở trong đó, cô nói, Achi, thế là mọi người đổ về Achi quát, nhưng lập tức im bặt. Cảm ơn, Lasers nói, không có gì, chỉ là tôi không muốn nghe thêm một tiếng ồn nào cả, nhất là từ mọi người. Cô nói rồi chạy tới chỗ cũ. Bụng của cô hơi đau, chắc là do Ethereum nữa. Mọi người vẫn như cũ, vẫn chơi như chưa có gì. Tôi nghe là Lasers đã bị trục xuất rồi. Anh ta có lẽ đã ăn năn hối cãi về những gì mình làm. Thật tốt, mình không phải xử lý những gì mình làm. Ở bên ngoài tràn ngập nhiều người đang coi màn trình diễn của Fairy Tail, cô không quan tâm cho lắm nhưng vẫn coi, và mọi người biết vì sao mà. Sau đêm đó thì sáng mai cô đang ngủ thì ai đó lại cầm cô lên y chang như trong Simba, cô tức mà mở mắt chứ ngày thường cô không mở mắt kiểu vậy. Thì ra Master bảo rằng mình phải chịu trách nhiệm vì những hành động của Lasers và nằng nặc đòi từ chức. Mọi người đều cố gắng thuyết phục ông, còn cô thì thấy hơi tiếc vì ông chính là người đã dạy cho mình những điều trong cuộc sống, cô coi trọng ông như là một người thân nên không nỡ. Xin ngài đừng khiến hình phạt của Lasers tồi tệ thêm, cậu ta mà biết ngài từ chức vì cậu ấy thì... Free nói làm ông phải suy nghĩ. Mái tóc của Free được cắt đi cho thấy sự hối hận của cậu ta. Và về phần Raisin Chai thì họ dần dần mở lòng hơn về Fairy Tail. Bang hội lại trở nên bình thường lại. Kể từ hội thì Eza rất hay ngồi suy nghĩ về việc gì đó mà cô không biết. Có lần cô có hỏi nhưng cô thì không nói gì hết, chẳng lẽ Eza đang định viết tiểu thuyết, không biết con mắt nào của mình lại thấy như thế nhỉ? Nhưng hy vọng là như thế. Nếu em đang nghĩ về Miss Togan thì cậu ta không phải là Zelan đâu. Cô suýt quên cô có thể đọc suy nghĩ. Hà, Eza quay ra đằng sau nhìn Achi. Cậu ta đến từ một thế giới khác giống tôi nhưng không phải hoàn toàn. Cô nói, chị nói gì? Eza lại hỏi, cậu ta không phải là Zelan mà là một người khác. Cô nhìn Eza một chút rồi đi đến cửa, cô nói thêm một câu. Cậu ta là một người tôi quen biết, sau này em sẽ biết thân phận thật sự của cậu ta. Cô nói rồi đi ra ngoài ngủ. Vừa đi ra ngoài đập mắt cô là Lucy đang tưởng tưng cái gì đó, còn Mira thì bất lực. Kana thì nhìn mình rồi cười, đừng nói cô ta đang nghĩ gì đó xấu sau khi mình vào phòng của Eza. Cô đánh một giấc ngay sau khi nằm xuống, mọi người thấy hơi giống Nobita không? Tôi thấy hơi. Chiều đến thì lại có một người làm ồn tới. Cô tức mà nói im lặng, mọi người cũng im lặng, cô đi lên trên kia nằm ngủ. Có lẽ nếu có cuộc thi ngủ thì cô nắm giải chắc. Đang đi lên thì cô nghe tên đó hỏi Eza. Cô bất giác quay lại nhìn hắn ta hỏi gì đó, cô lập tức chạy xuống nghe cậu ta nói gì. Eza, cô có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi được chứ? Cậu ta háo hức nói. Ờ không được, cô nghĩ. Được không sao, Eza nói. Cool, bây giờ trong khả năng biến đổi của cô thì trong đó có bao nhiêu rồi? Cậu ta nói, à hơn 100, Eza thản nhiên nói. Ồ, cậu ta ghi vào một cuốn sổ gì đấy? Vậy trang phục mà cô thích nhất là gì? Hừm, hình như là bộ đồ con thỏ. Eza trả lời làm cô đứng tim. Con thỏ, những cái tai đó thật dễ thương. Eza nói làm cô tưởng tượng đến cái khác làm cô chảy máu. Ui yệt, món ăn nào cô thích nhất? Tôi không thể sống nếu không có bánh kem phô mát hay bánh trứng rán phồng. Eza trả lời cô lấy sổ ra ghi lại. Cô công nhận người này moi thông tin giúp cô để bữa nào đó cô làm. Sau khi hỏi xong thì cậu ta đi chỗ khác, cô thì cũng xong việc rồi thì đi ra ngoài bụng cô thì ít đau rồi nhưng cảm giác nó vẫn lạ. Nasu thì sau khi làm nhiệm vụ trở về thì não biến thành than rồi. Lên bàn ngồi nhảy không biết bị gì nhưng nhảy hơi bị buồn cười, cô ngồi bên cạnh nhìn thì bật cười. Mặt mạ lại một lần nữa bị vỡ không lý do, cô không để ý chỉ cười thôi. Đến khi hết cười rồi cô nhìn lại mọi người thấy mọi người nhìn cô. Ủa sao lại nhìn tôi? Cô ngu ngơ hỏi trong khi mọi người nhìn cô say đắm kể cả Eza. Ray và Nasu mặc dù đã nhìn thấy cô mở mặt mạ rồi nhưng lại thấy hơi đẹp. Cô nhìn lại thì thấy mặt mạ mình bị hư. Thật hơi xấu hổ, thời không, quay về quá khứ cô biến cho cái mặt mạ quay về lại lúc nó chưa bị hư. Cô đứng dậy đi chỗ khác ngồi nói rõ là đi về chỗ cũ. Trong khi đó Juvia đang làm một cái gì đó. Và mọi người biết rồi đó để cho tình nồng thắm thì Juvia đã cho thêm một ít thuốc lấp rồi. Kana ơi chết tụi tôi rồi kìa. Mau về đi, đây giờ cô phân tích nè. Sau khi về lại vì trời mưa, cô thấy, Gray ghen ghét vì Happy có thể bay còn anh thì không bay được. Macau và Wakaba thì đấu với nhau, Master thì lại ghen với rượu, thế ông coi rượu như là kẻ thù ông uống nguyên thùng luôn. Đặc biệt là Eza lại đi đánh với một cái cột, cô ngăn lại nhưng lại sợ nên không dám, cô ấy nói muốn đi xuyên tường thì nói cho cô biết cô cho xuyên qua. Mira lại thách đấu với Eza trời ơi, ông trời sắp đánh sập cái hội này rồi cô chỉ bất lực nhìn thôi. Raisin trai với xe đầu kia đang thi nhau chụp ảnh. Cô không biết giờ cô không thể làm gì được rồi. Cô không thể vô hiệu hóa được. Đợi nó hết chắc đến sập hội rồi. Thế rồi cô bất lực nhưng Mira và Eza chuẩn bị đánh nhau cô lại tiến tới giúp mọi người bình tĩnh lại. Sáng hôm sau thì mọi người quay trở về bình thường. Cô vui lắm cô lầm bầm gì đó như làm lần cuối cô được sống cuối cùng thì cô được thanh thản. Và chưa được hết hôm sau cô lại bị bắt đi làm nhiệm vụ. Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ bắt tên vượt ngục Felverno của hội Hunter, mỗi người nhận được 400.000 duo. Đang nói chuyện tự nhiên Lucy đi mất. Nè Achi, chị biết Lucy đi đâu không? Nasu nói, à chắc là đi đâu đó tí nữa về liền thôi. Cô mở mắt nhìn xa. Đúng là mọi người lo lắng ghê thật, chạy hẳn đến hội lớp. Em, Lucky ai ai cũng lo cho Lucy nên chạy tới. Hẳn là đánh hết mấy tên của hội bóng đêm. Không quá tệ nhỉ, cô nói. Nói rồi cô vẫn bắt phải đi làm nhiệm vụ. Cô hết khóc lại đến than thở. Tức quá à, còn tiếp, chép sau sắp có biến. Cách chương.